Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 193 chương 4 và mặt bạch quần. Triệu Thanh Y ánh mắt cực độ lý trí. Đối với người khác sự, ta không có trải qua điều tra, ta không có lên tiếng quyền, bà là vội là nhàn, chính ngươi mới nhất có quyền lên tiếng, Dư Tử Hiên nhíu mày. Nói, Thanh Y, ta biết ngươi là có thân phận ngươi, nhưng là mẹ cũng là lo lắng ngươi, Triệu Thanh Y ha hả. Kia vẫn là thỉnh không cần vì ta gánh loại này tâm ni loại này lo lắng đối ta một chút trợ. Giúp đều không có, chỉ là lãng phí ta thời gian, làm ta tâm tình buồn bực, vốn dĩ công tác đủ vội, còn muốn gia tăng áp lực, ta bên ngoài công tác mới có hiện tại điều kiện, về nhà còn phải cho ăn ta cơm. Trụ ta phòng ở người đương nơi chút giận, Dư Mẫu mặt đương trường liền tái rồi. Phương Bình cũng thấy sự không ổn. Phương Bình vì tách ra Triệu Thanh Y vừa rồi trong lời nói nhằm vào Dư người nhà lửa đạn. Vội tiếp lời, vẫn là ta không đúng sao? Ngươi có công tác, ngươi năng lực, ngươi nếu có thể nại đừng làm cho ta tới lo lắng thu xếp nha. Triệu Thanh Y nói, ta không làm ngươi thu xếp. Ta chỉ nghĩ làm ngươi hưởng phúc thì tốt rồi. Ngươi có hiểu hay không? Ngươi quản này đó bất quá là vô dụng công. Phương Bình không nghĩ tới xưa nay hảo tính nữ nhi sẽ trực tiếp chống đối, nhưng lúc này lại không nghĩ bùng nổ. Dư Mẫu rốt cuộc cười lạnh, nói, thật là hảo giáo dưỡng nha. Triệu Thanh Y căn bản là không muốn cùng bọn họ háo. Nói, bà, ngươi về quê vé máy bay đính hảo sao? Dư Mẫu kinh hãi, nói, ngươi đây là đuổi ta đi sao? Ngươi đây là làm người tức phụ làm được ra tới sự sao? Triệu Thanh Y kinh ngạc mà nói, ta nào có đuổi ngươi đi, ngươi muốn nhiều chơi mấy ngày liền chơi, nhưng là đệ muội tuổi không nhỏ, công tác thượng sự không thể trì hoãn đi. Dư Tử Hiên thấy tình thế không đúng, trong lòng quính lên, hắn biết chuyện này thật mở ra tới. Nếu Triệu Thanh Y như vậy cương cường, hiện tại nàng còn không có bị hắn hàng phục, cuối cùng không mặt mũi khó xử chỉ là hắn. Dư Tử Hiên vội nói, hảo, không cần tranh, cũng không có bao lớn chuyện này. Nhạc Mẫu cũng đúng vậy, Thanh Y công tác vội, lại không phải đi chơi. Nhắc nhở một hai câu cũng là được, Phương Bình nói. Ngươi xem, Tử Hiên nhiều săn sóc ngươi. Ngươi vẫn là một chút cũng đều không hiểu như thế nào là một cái thê tử. Triệu Thanh Y đứng dậy. Nói, ta đi thư phòng có chút việc, các ngươi liêu, không ăn cơm. Phương Bình gấp đến độ đứng dậy. Triệu Thanh Y nói, ta làm xong lại ăn đi, hiện tại không đói bụng. Dư Mẫu thấy Triệu Thanh Y đi rồi, liền cùng Phương Bình nói, Thanh Y này tính tình thật đến sửa, như thế nào có thể làm như vậy người đâu. Tuy nói là du học tiến sĩ đại giáo thụ, nhưng là làm người chính là không điểm mà ni nhà của chúng ta Tử Hiên chính là hảo hài tử. Lúc này mới săn sóc nhường nàng, nhưng là nàng cũng muốn biết hiện tại nàng là có gia đình người, bà thông gia nói chính là còn. Có, nàng chính là so Tử Hiên lớn 6 tuổi, tục ngữ nói đến hảo, nữ nhân 30 bà thím trung niên, nam nhân 30 đang lúc nhi lang. Nàng như thế nào liền không hiểu đến quý trọng Tử Hiên đâu. Chẳng lẽ còn dây bằng Dạ Hiên đi cầu nàng sao? Chúng ta Tử Hiên bộ dạng tuổi, là cùng nàng có cảm tình, người lại hảo, cũng không phải là cưới không đến tức phụ. Muốn ở trước kia, nàng tuổi này đều đương nãi. Hiện tại sinh cái hai tử mới quan trọng, lại quá mấy năm, còn không biết có thể hay không sinh. Phương Bình trong lòng một trận ngượng ngùng. Nói, phía trước không phải đọc sách cùng nghiên cứu sao? Lúc này mới chậm trễ, cũng là lúc ấy duyên phận chưa tới nha. Hiện tại nàng có gia đình, chậm rãi thích ứng, mới có thể biết thứ gì quan trọng nhất, Dư Mẫu nói. Hy vọng như vậy đi. Triệu Thanh Y ở thư phòng, nghe đài phòng khách truyền đến nói chuyện, trong lòng thập phần vô ngữ. Này truyền thống quan niệm có khi thật sự rất đáng sợ. Mà chồng Hoa quốc nội đối nữ nhân tuổi đặc biệt để ý. Nam nhân hơi có điểm tiền thậm chí không có tiền, đều phải tìm tuổi trẻ tiểu cô nương, đối nữ nhân có điểm tuổi liền sẽ châm chọc mỉa mai. Giống như trên đời này có ai sẽ không lão dường như. Thậm chí liền nguyên chủ như vậy có được thân phận địa vị người đều không thể may mắn thoát khỏi. Nam nhân tốt nhất là hy vọng ngươi kiếm tiền dưỡng gia. Lại có thể chiếu cố trong nhà. Bằng không chính là không hợp cách thê tử. Đều nói Nhật Bản nữ tử hiền huệ. Chính là bọn họ cũng không nghĩ Nhật Bản đại đa số là bà chủ. Mà cũng không dùng để ý chức trường. Tương đối với Nhật Bản nữ nhân, chồng Hoa Quốc nữ nhân là phải làm nữ siêu nhân rồi. Khó trách ở chồng Hoa Quốc nội nhiều như vậy nữ tử không thể không thấp cả. Bởi vì nữ nhân so nam nhân có khả năng, phẩm cách cảnh giới thượng so nam nhân càng cao cấp là tương đối phổ biến hiện tượng. Buổi tối thời điểm, Triệu Thanh Y mới vừa tắm rồi, Dư Tử Hiên trở về phòng tới. Trong lòng tính toán vẫn là trước muốn ổn định nàng. Làm cái này lão bà vì hắn mê muội, hắn ánh mắt ẩn tình mà kêu nàng một tiếng, ngồi ở nàng trước người nói, Thanh Y, mẹ cũng là lo lắng chúng ta, ngươi đừng để ý, Triệu Thanh Y chợt nói, ngươi đệ đệ muội muội khi nào đi, Dư Tử Hiên, Triệu Thanh Y minh bạch mà nói, ta biết bọn họ đánh cái gì chủ ý, chính ngươi cũng là phó tổng, ngươi muốn giảng huynh đệ tình phân cho bọn hắn tìm công tác không gì đáng trách. Ta sẽ không nói đạo lý ngăn cản ngươi. Ngươi giảng huynh đệ tình liền chính mình làm. Đừng khinh phiêu phiêu ném cho ta, Dư Tử Hiên trong lòng sinh hận. Nhưng tưởng lúc này không phải thời cơ. Nhịn xuống tới, nói, đều là người một nhà. Hà tất phân như vậy rõ ràng. Triệu Thanh Y khẽ cười một tiếng. Nói, Dư Tử Hiên, mọi người đều là người trưởng thành. Ngươi thạc sĩ, ta tiến sĩ. Không cần giảng này đó chính ngươi đều không tin nói, Dư Tử Hiên cường đoan trụ biểu tình. Chẳng lẽ ngươi một chút đều không yêu ta sao? Triệu Thanh Y khí thế uy áp, ta còn muốn hỏi những lời này đâu? Ngươi nếu là đau lòng ta, sẽ làm ta tới chịu trách nhiệm vốn không nên ta gánh sự. Ta nói cho ngươi, ngươi đệ muội tới chơi ở nhờ mấy ngày là không có vấn đề. Nhưng là muốn cùng nhau trụ là không có khả năng. Còn có mẹ ngươi, gây xích mích ta mẹ tới mắng ta. Đây là cái gì tâm thái? Thời đại nào, muốn cấp thức phụ giao oai phủ đầu sao? Ta có phải hay không đến đi lập quy củ nha? Không cần dùng các ngươi ở nông thôn kia bộ tới đối phó ta. Ta tuy rằng không xính ngoại, nhưng là ta là lưu Mỹ học giả. Ngàn người kế hoạch về nước nhân tài. Không phải ở nông thôn tiểu thức phụ. Muốn ăn ta cơm, đánh ta mặt, tạp ta nồi, loại sự tình này, ta không tiếp thu, ai cho ta loại này lạn sự ta toàn còn cho nàng. Dư Tử Hiên ẩn ẩn thân mình phát run, Triệu Thanh Y câu câu chữ chữ đều ở đau bẹp hắn mặt. Tàn nhẫn chọc hắn tâm can phổi, nhưng là Dư Tử Hiên hiện tại mục đích chưa đạt tới. Một chút tự tin đều không có. Nữ nhân này như thế nào liền một chút không vì chính mình lớn tuổi gả không ra tự ti đâu. Một chút không biết phải bắt được hắn. Tất cả lấy lòng mà bắt lấy hắn tâm đâu. Dư Tử Hiên muôn vàn nhẫn nại. Nói, mẹ cũng là xem ngươi không trở về nhà. Sợ chúng ta cảm tình không tốt, phu thê cảm tình sự. Bà đau mắng tức phụ liền hữu dụng. Đó là các ngươi ở nông thôn. Mặc kệ ta ở nước Mỹ đồng học. Vẫn là chúng ta nghiên cứu đơn vị đồng sự, các nàng đều không có loại này bà. Đương nhiên, các nàng bà thân phận không giống nhau, không phải thư hương thế gia ra tới, chính là giáo thụ hoặc là nữ xí nghiệp gia. Không có như vậy không nhìn chằm chằm điểm này chuyện này, Triệu Thanh Y ánh mắt lộ ra làm Dư Tử. Hiên nhất nan kham tươi cười, giống như nhìn thấu hắn Phượng Hoàng Nam bản chất. Triệu Thanh Y chính mình cũng là bình dân bá tánh, cũng từng lãnh quá nhiệm vụ, vẫn là đương xuất thân nhà nghèo nữ tử, nàng minh bạch dòng dõi ở trong hiện thực ý nghĩa cái gì. Làm người lại không phải làm toàn xem môn đệ, nguyên chủ cũng không phải, bằng không liền sẽ không gả Dư Tử Hiên, nhưng là lúc này lại là cố ý lột ra hắn vết sẹo. Muốn cho hắn thống khổ, Dư Tử Hiên tượng đất cũng có ba phần tính năng của đất. Nói, ngươi nói đến ai khác bà có bao nhiêu thật nhiều hảo. Nhưng ngươi lại gả cho ta, ngươi có bản lĩnh như thế nào không gả cái loại này nhân ra đi? Triệu Thanh Y nói, ngươi đây là tưởng cùng ta ly hôn ý tứ sao? Tưởng nói, ngày mai ta tìm luật sư, bất quá ngày mai các ngươi toàn gia cũng liền dọn đi ra ngoài đi. Phòng ở là của ta, Dư Tử Hiên tức khắc khí héo. Hắn còn không có được đến hắn muốn hết thảy, hắn hy sinh lớn như vậy, nơi nào cam tâm hiện tại từ bỏ. Dư Tử Hiên nói, chúng ta vừa mới kết hôn, không phải phải hảo hảo kinh doanh cái này ra sao? Như thế nào động bất động liền phải đề ly hôn? Triệu Thanh Y thanh minh, là ngươi nói, làm ta đi tìm cái loại này bà, còn không phải là nói muốn cùng ta ly hôn sao? Còn có, kinh doanh cái này ra, ta không thấy ra ngươi thành ý, ngươi phóng túng mẹ ngươi tới vô lý ức hiếp ta, ngươi không có tư tâm, đừng cùng ta chơi cái gì hoa thương, ta nói cho ngươi, ta ở nước Mỹ không chỉ là niệm hóa học cùng tài liệu học, tâm lý học ta cũng niệm quá, ta sao ngươi hiểu, Dư Tử Hiên trong lòng một trận chột dạ. Triệu Thanh Y nhịn xuống ghê tởm vỗ vỗ hắn má, mắt phượng sâu kín, ta cho ngươi mặt mũi, ngươi đệ muội ta cho ngươi một tuần chính mình tống cổ. Mẹ ngươi muốn ở kinh thành trụ có thể, ta không phải không nói đạo lý người, chúng ta cắt ra một nửa tiền thuê nhà, làm nàng trụ bên ngoài, như vậy cũng nhân chi nghĩa hết đi. Nàng sinh hoạt phí chính ngươi ra, trừ phi ta mẹ nó sinh hoạt phí ngươi cũng ra một nửa. Ta đây cũng cho ngươi mẹ ra một nửa sinh hoạt phí, Dư Tử Hiên trong ngực như bị vạn kiếm xuyên tim. Chỉ có thể cố nén, hỏi, ngươi vì tiền, không cần thân nhân sao? Ngươi là loại này nữ nhân sao? Triệu Thanh Y nói, ngươi tìm tòa án đi nha, nhìn xem loại này đạo đức bắt cóc vô nghĩa có hay không dùng. Làm ngươi cho ta mẹ mua cái bao đều sợ tới mức niệu độn. Ta sau lại cưỡng bức ngươi mua sao? Còn nói ta vì tiền, ai luyến tiếc tiền làm ra sự càng không mặt mũi. Ngươi lại đạo đức bắt cóc, trực tiếp đừng qua, ngày mai ký tên, thả ngươi tự do, ngươi đi tìm cái loại này sẽ dưỡng các ngươi cả gia đình kinh thành hộ khẩu phú bà lão bà đi. Ta không trở ngại ngươi tiền đồ, Dư Tử Hiên cả người run rẩy. Chính là hắn không có nhiều ít tiền tiết kiệm nha, nàng như vậy có tiền như thế nào cũng như vậy bủn xỉn đâu. Còn nói ra loại này uy hiếp hắn nói tới, loại sự tình này một chút mặt đều không để lại cho hắn. Trực tiếp bái quần treo lên đánh lưu điểu, Dư Tử Hiên nội tâm ở đổ máu nước mắt, thê tử không phải đều hẳn là bận tâm trượng phu mặt mũi sao. Hẳn là ôn nhu săn sóc. Giống giới giải trí mẫu nam tinh, thành danh trước cũng là cùng một cái lớn tuổi nữ diễn viên kết giao. Kia nữ diễn viên vì hắn cầu được thành danh nhân vật. Sau lại hắn cùng nàng chia tay, nhưng là hắn cũng thực hiện sở hữu nam diễn viên thành danh mộng tưởng. Kia nam tinh hiện tại thù lao đóng phim là một đường đương. Đó là người thường mấy đời cầu không được. Lớn tuổi nữ diễn viên lúc trước vẫn là thực ái cái kia nam minh tinh. Trăm phương nghìn kế lưu lại hắn tâm, vì cái gì cái này lão bà liền không giống cái kia lớn tuổi nữ diễn viên giống nhau săn sóc vì hắn. Suy nghĩ, hắn đều cùng nàng kết hôn, nàng còn không giúp hắn sao? Dư Tử Hiên nói, ta là, luyến tiếc cấp nhạc mẫu mua, bởi vì... Ta tưởng tồn tiền cho ngươi mua càng tốt, Triệu Thanh Y phong lưu chọn chọn nàng không có thu quá. Thô mi, Dư Tử Hiên bắt giữ tới rồi, chợt thấy nữ nhân này có cổ làm người muốn thần phục mị lực. Nàng cũng không phải thật cùng hắn tưởng như vậy lại lão lại xấu. Chỉ là không có trang điểm, nữ nhân khác nếu là tháo trang sức, cũng chưa chắc so nàng mỹ nhiều ít, Triệu Thanh Y nhất phái lười biếng. Chịu đựng khinh thường cùng ghê tởm như là vuốt ve vượng tài giống nhau sờ sờ đầu của hắn. Nói, đi rửa sạch sẽ, Dư Tử Hiên rõ ràng vừa rồi trong lòng ở đổ máu nước mắt. Lúc này rồi lại không cấm tâm động, như vậy nữ nhân, so với hắn bạn gái ái ni càng có một loại ý nhị. Dư Tử Hiên lập tức đi toilet, hắn đối chính mình nói, vì mục đích, hắn muốn nhẫn nại nàng xấu tính. Ai làm hắn hiện tại còn không có mê đảo nàng, không có hàng trụ nàng đâu. hắn cùng cái này lão bà ngủ, cũng là vì nàng hiện tại là chính mình lão bà, này không có gì, bỗng nhiên, hắn lại nghĩ tới nàng vừa rồi thần thái, lười biếng mà tôn quý, phong lưu chất hoa, hắn động tác nhanh một phách, Triệu Thanh Y mang theo phòng độc mặt đều nhìn chính mình vất vả, nam nhân. Thở dài một hơi, nàng cũng không nghĩ như vậy hư. Chính là nàng khống chế không được chính mình nha. Lẽ ra hiện tại hẳn là nhẫn nại chịu ủy khuất, làm mọi người xem đến nàng ủy khuất. Cuối cùng vạch trần hắn bên ngoài có tư sinh tử, tưởng mưu tai hại mệnh. Sau đó ở công chúng đồng tình cùng duy trì chung ly hôn. Bất quá, Triệu Thanh Y suy nghĩ một chút, nguyên chủ đến chết khi, còn chỉ có được học Phật thượng tự tin. Không có nữ nhân nhân vật tự tin, muốn khởi tố ly hôn hoặc ký tên ly hôn không khó. Khó chính là tìm được nữ nhân tự tin, đường bị vứt bỏ giả, có được người đồng tình, có thể có cái gì tự tin. Như vậy ở nàng rời đi sau, nguyên chủ có thể đối mặt kế tiếp vài thập niên nhân sinh. Tìm được hạnh phúc, hết chương.